Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722. Loại này thần khí. Ta còn có mấy trăm vạn cái. Cái này, đây là đang nằm mơ sao? Tần đại sư, không phải, không thể nào đâu. Không có, không nhìn lầm chứ? Ở Tần Phong một hơi thở lấy ra 800.000 nhánh thần cấp trị liệu dược tề phía sau. Trong đại sảnh, Giang Nam Minh các đại hội trưởng đã hoàn toàn choáng váng. Ngay cả lời đều nói không trôi chảy, mà Tần Phong cũng chưa giải thích nhiều lắm, mà là vung tay lên, dẫn dắt mọi người đi tới trụ sở trong lòng đất trong kho hàng. Tiếp tục lấy ra càng nhiều dược vật, cực lớn bình trị liệu dược tề. 2 triệu đơn vị, ngọc tủy mỡ, 150 vạn đơn vị, bổ huyết đan, 60 vạn đơn vị, cường lực trị liệu dược tề, 110 vạn đơn vị, minh tưởng dược tề, 30 vạn đơn vị, phảng phất biến ma thuật vậy. Tần Phong lại một lần nữa lấy ra một đống lớn dược tề. Tuy là về phẩm chất còn kém rất xa thần cấp trị liệu dược tề, nhưng là đều là thần vực trên thế giới phi thường hiếm thấy hy hữu dược tề. Hơn nữa, số lượng cao tới 30 triệu nhiều đơn vị. Các đại hội trưởng hai mặt tương quan, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Tần đại sư là như thế nào từ trong thần vực mang ra như 19 này nhiều dược tề? Hắc hắc, hiện nay, ta Giang Nam chiến khu, còn thiếu vật khác chi phí sao? Tần Phong lấy hết dược tề, vỗ tay một cái hỏi. Tần đại sư, có những thứ này dược tề, ở mặt đối với chiến đấu kế tiếp lúc, ta Hoa Hạ binh lính tỷ số sống sót chí ít đề thăng 99% ở trên. Chấp trưởng Giang Nam binh quyền Trương tướng quân cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt. Chợt lại nói, mà bây giờ, theo ta Hoa Hạ người chơi ở Độc Giác Vương quốc trầm ổn gót chân, các loại du hí vật tư liên tục không ngừng trở vào hiện thực. Hiện nay cũng không còn cái gì quá thiếu. Nếu như nói nhất định có cái gì thiếu, đó chính là vũ khí. Chúng ta sĩ binh đại đô trang bị vũ khí trắng. Loại vũ khí này đối mặt một dạng địa ngục quái vật lúc còn hữu hiệu, nhưng khi đối mặt địa ngục boss lúc liền phi thường cố hết sức. Nói, Trương tướng quân lại thở dài một tiếng. Ngày hôm qua đối mặt đầu kia địa ngục tam đầu huyền lúc, sở dĩ biết thất bại thảm hại, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì trang bị không được. Ai, ta Giang Nam chiến khu, nếu như có thể có mấy kiện hoàng kim trang bị thì tốt rồi. Ai thầm hoàng kim, người nghĩ nhiều rồi a. Có thể có bạch ngân trang bị cũng là không tệ rồi. Đúng vậy, lấy hiện tại thần vực tỷ lệ rơi đồ, có thể thu được vài món bạch ngân trang bị dẫn vào hiện thực, chính là thiêu cao hương. Thần vực trong hiện thực trang bị tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Còn lại các đại hội trưởng cũng dồn dập nhổ nước bọt. Bây giờ người chơi đều từ thần vực bên trong mang về một ít thuộc tính cùng kỹ năng, nhưng không có trang bị nói, căn bản không phát huy ra được sở hữu chiến lực. Khái, trang bị mỗi bên sao? Bản đại sư dường như vừa vặn có một ít đâu. Nghe được mọi người nhổ nước bọt, Tần Phong cũng không khỏi mỉm cười. Ở người tiềm long cốc khảo hạch không gian, hắn đánh chết mấy ngàn vạn đầu thần minh, nhưng là tuôn ra rộng lượng tốt trang bị. Hiện tại cũng là tốt đưa cho mỗi bên Hoa Hạ công hội thời điểm. Nói, hắn bắt đầu từ trong đưa không gian ra bên ngoài lấy trang bị. Đầu tiên là một thanh trường đao, toàn phong chiến đao phẩm chất, ám nghiêm, thuộc tính, cộng 30 toàn thuộc tính, cộng 50 tốc độ công kích, cộng 50 công kích khoảng cách, cộng 150 công kích thương tổn. Lúc công kích có tỷ lệ nhất định triệu hoán một đạo gió xoáy, vì người trợ chiến, dĩ nhiên là nhất kiện ám kim chiến đao. Khi thấy thanh này chiến đao thuộc tính thời điểm, các đại hội trưởng đôi mắt chợt một tiếng. Ở trong game, bọn họ thường thường chứng kiến ám kim trang bị, nhưng ở trong hiện thực, không ít đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí vài tên dùng đao hội trưởng, trong mắt càng là hiện lên một tham lam, dường như hy vọng Tần đại sư có thể đem chiến đao ban tặng chính mình. Hắc hắc, một bả rác rưởi chiến lực mà thôi. Nhìn các ngươi kích động, nhìn kích động các đại hội trưởng. Tần Phong vẻ mặt không nói, trong mắt người khác như bức hồng hồng ám kim trang bị. Ở trong mắt hắn, nhưng là rác rưởi trong rác rưởi a. Mà tiếp được, hắn lần thứ hai lấy ra nhất kiện trang bị, đêm mộ pháp trượng, phẩm chất, tam tinh truyền kỳ, thuộc tính, oanh. Khi này món truyền kỳ trang bị xuất hiện một sát na, trong kho hàng trong nháy mắt bạo tạc. Tam tinh truyền kỳ trang bị, mặc dù là ở trong thần vực, đó cũng là cực kỳ cao cấp trang bị, chớ đừng nhắc tới bây giờ là trong hiện thực. Bất quá mọi người còn không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong liền lại lấy ra nhất kiện màu đỏ loè loè cự kiếm. Tinh không kỵ sĩ kiếm phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, Tần đại sư, cái này kỵ sĩ kiếm, xin đưa cho tại hạ a. Người huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết chứng kiến cự kiếm, lập tức cái thứ nhất nói rằng, cút. Thú huyết chiến thiên nuốt nước miếng một cái, nhổ nước bọt nói, huyết vũ hội trưởng, người con mẹ nó rõ ràng là một cái thích khách, tại sao muốn kỵ sĩ cự kiếm? Tần đại sư, cái chuôi này cự kiếm đưa cho tại hạ, ta liền, ta đã đem gả con gái cho ngươi thế nào? Ngày hôm nay người nào cùng lão tử đoạt thanh kiếm này? Đừng trách ta huyết y hầu với các ngươi trở mặt. Thần khí vừa ra, huynh đệ lại không? Các đại hội trưởng chứng kiến cái này thần khí kỵ sĩ kiếm đã hoàn toàn điên rồi. Đây chính là thần khí, hơn nữa còn là thế giới hiện thật thần khí. Nếu như có thể đạt được, thực lực bọn hắn đem bảo tăng. Ngô, hư đệ đệ, có trang bị tốt như vậy, vì sao trước không cân nhắc một chút tỉ tỉ? Buổi tối không giúp ngươi thổi 497. Lạc Vi cũng không nhịn được ngầm hung hăng vỗ Tần Phong một cái. Cái này thần khí, nhưng là để cho nàng phi thường đỏ mắt. Phốp, nhất kiện thần khí mà thôi. Tại sao ư? Nhìn vì tranh đoạt cái này thần khí mà gần bình muốn ra tay đánh nhau các đại hội trường. Tần Phong thở dài, sau đó rào rào một cái, từ trong đưa trong không gian lấy ra một đống trang bị ném xuống đất. Huyễn ảnh chi nhận, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, tử long chiến giáp, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, thái kim, titan, chiến ngoa, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, long pháp trượng, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính, cái này một đống trang bị, chừng hơn 10 món nhiều, phẩm chất. Thình lình toàn bộ là lại thần khí mảnh nhỏ, mà các đại hội trưởng cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tần đại sư dĩ nhiên một hơi thở móc ra mười mấy món thần khí mảnh nhỏ, hơn nữa toàn bộ là hiện thực trang bị, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Bên kia mặt nói với mọi người dị ánh mắt, Tần Phong nâng đỡ cái trán, hơi có chút im lặng nói, không có ý tứ. Loại này thần khí, ta còn có mấy trăm vạn cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.